phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lôi không biết là chuyện nghiêm trọng gì, có thể khiến giáo viên phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh nói ra những lời này. Đều giật mình đáp lại, thầy Hứa lúc này mới nói, chắc hẳn mọi người đều biết nhà họ Lục ở Bắc Kinh. Cố Âm nhíu mày khó hiểu, chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Lục? Nhà họ Lục có một cô con gái, tên là Lục Hy Vi, vốn dĩ là học trò do trưởng khoa Úc đích thân dạy dỗ. Nhưng không biết phạm lỗi gì, bị trưởng khoa Úc đuổi đi, nên dưới trướng trưởng khoa Úc đúng là có một suất, rất được săn đón. Cố Âm mắt sáng lên, nói vậy cô ta có cơ hội sao? Đây là tin tốt đối với nhà họ Lôi và Cố Âm. Thầy không đảm bảo em nhất định có thể làm sinh viên của trường khoa Úc. Nhưng em vào Đại học Bắc Kinh rồi, có thể cố gắng. Mấy học sinh thi tuyển sinh được trên 700 điểm lần này đều muốn vào khoa y, đều công khai hoặc âm thầm hỏi thăm về trường khoa Úc. Cố Âm nở nụ cười, không sao à, chỉ cần có cơ hội, em sẽ cố gắng. Nếu Lục Hy Vi đã bị Úc Trọng Cảnh đuổi học, nhà họ Lục cũng không có thái độ gì, đủ để thấy địa vị của Úc Trọng Cảnh ở Bắc Kinh cao đến mức nào. Cơ hội này, cô ta nhất định phải nắm chắc, dù dùng thủ đoạn gì, cô ta cũng phải trở thành học trò do Úc Trọng Cảnh đích thân dạy dỗ. Thầy Hứa nghe thấy câu này, thì hiểu chuyến đi này của ông ta không uổng công, cũng cười nói, được rồi, giấy báo trúng tuyển sẽ sớm gửi đến cho em. Tháng 9 chúng ta gặp nhau ở trường. Cố Âm khẽ khom người, cảm ơn thầy Hứa, tiễn người của phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh đi. Chuyện của Cố Mang cuối cùng cũng bị lấn át không ít. Nhà họ Lục, Lục Dương ngồi trên ghế sofa như người mất hồn, suy nghĩ cả một buổi chiều, vẫn không hiểu nổi, rõ ràng mọi người đều là học sinh kém, tại sao đột nhiên lại biến thành học sinh xuất sắc? Còn là loại vô cùng xuất sắc, 7 tuổi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Chị Mang đúng là luôn nhắc nhở anh ta. Anh ta chính là đứa vô dụng đến thế giới này chỉ để đủ số lượng. Lâm Chu nhìn Lục Ý, cũng không nói gì về điểm số của cô ta. Chỉ hỏi, con nghĩ thế nào, tiếp tục thi đại học, hay cứ như vậy chọn một trường. Lục Ý nghĩ nghĩ nói, bố mẹ, con vẫn thi đại học đi. Điểm số này của con hơi làm bố mất mặt, thi đại học con sẽ cố gắng. Lúc trước Lục Thượng Cẩm vì muốn cưới Lâm Chu mới trở mặt với bà cụ Lục, bị đuổi ra khỏi nhà, lăn lộn trên quan trường gần 20 năm, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Bên nhà họ Lục, cũng chỉ có nhà Lục Thừa Châu còn qua lại Lục Thượng Cẩm. Lục Thượng Cẩm nghe Lục Ý nói vậy, rất hài lòng. Sau đó trợn mắt nhìn thằng con trai vô tích sự, tức giận không kiềm chế được. Ông ta và Lâm Chu đều là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sao lại sinh ra cái thứ này? Nếu không phải ngoại hình của Lục Dương giống ông ta lúc trẻ 7-8 phần, ông ta thật sự sợ có ngày mình phải đến bệnh viện xác minh quan hệ cha con. Lâm Chu ôm Lục Ý, dịu dàng nói, con đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, không cần con phải ra mặt vì nhà họ Lục, con biết rồi. Lục Ý cười cười, sáng hôm sau Cố Mang mới về trường, trường học đã không còn bàn tán sôi nổi như chiều hôm qua nữa. Cô gái không mang cặp, đội mũ lưỡi chai, che khuất khuôn mặt xinh đẹp, hai tay đút túi, bước chân uể oải đi về phía trước, bóng lưng vừa ngầu vừa cun. Từ cổng trường đến dãy phòng học, ánh mắt dọc đường đều nhìn theo cô. Có đàn em khoa dưới nhỏ giọng nói chuyện, sau này chị Cố Mang chính là nữ thần của em. Dán ảnh của chị ấy ở đầu giường, cầu mong em thi đậu đại học làm vẻ vang cho dòng họ. Hơ hơ, trước đây không biết là ai nói chị Cố Mang thi toàn điểm không? Bây giờ suốt ngày chị là nữ thần của em. Hay xin lỗi mà. Ai biết chị ấy là bậc thầy kiểm soát điểm chứ, nhưng mà thật sự quá ngầu. Lôi Tông khó khăn lắm mới gặp được Cố Mang, sải bước chạy đến bên cạnh cô. Chị Cố Mang, Cách Chương.